Thưa quý thính giả, hôm nay Bảo Bình hân hạnh giới thiệu đến quý vị Mẫu Người Thân Cư Tài Lộc, là một trích đoạn trong tác phẩm Cuộc Đời Và Số Mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng, gồm những mẫu người mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Người đó có thể là chính mình, là chồng mình hay vợ mình, là bà con hay bạn bè của mình. Mời quý vị lắng nghe để biết mẫu người này là ai. Trong một lá số, cung Quan Lộc và cung Tài Lộc là hai cung có vị trí hợp chiếu với cung mệnh và được xem là hai cung quan trọng. Hai chữ Tài Lộc cũng đã nói lên hết cái ý nghĩa của cung này. Nếu như cung Quan Lộc diễn đạt con đường công danh, sự nghiệp và cả một phần nào chuyện vợ chồng thê thiếp, thì cung Tài Lộc không phải chỉ nói lên đơn thuần một vấn đề tiền bạc, mà cũng phản ánh phần nào lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Điều này chúng ta sẽ thấy trong một vài lá số mà nghề nghiệp của đương số được mô tả trong cung Tài Lộc còn rõ ràng hơn trong cung Quan Lộc nữa. Trường hợp này thường thấy trong các lá số của những người thân cư Tài Lộc mà chúng ta sẽ nói đến sau này. Cung Tài Lộc diễn tả vấn đề tiền bạc của một đời người, có tiền nhiều hay ít, có tiền bằng cách nào và làm ra tiền sớm hay muộn, làm ra tiền dễ dàng hay khó khăn. Tiền do chính bàn tay mình tạo ra hay do sự thừa hưởng di sản, do lộc của trời như trúng số hoặc do người khác mang đến. Có tiền rồi, giữ được tiền không hay dễ bị hao tài, và tiền bạc có mang lại hạnh phúc cho đương số không, hay có tiền là có tai họa đi liền theo, vân vân. Cung Tài Lộc có vị trí đối diện với cung Phúc Đức, cho nên ông bà chúng ta mới thường nói là có phước mới có phần. Ngụ ý là số giàu có cũng do từ có phước có đức. Bởi vậy, cung Tài Lộc còn nói rõ những người có số được thừa hưởng gia tài, sản nghiệp của ông bà, cha mẹ để lại, hoặc là tiền bạc có được, chỉ là do từ bàn tay của mình làm ra mà thôi. Nói một cách khác, tất cả sự xấu hay tốt của cung Phúc Đức đều ảnh hưởng mạnh mẽ vào cung Tài Lộc hơn những cung khác. Và đây cũng là một sự sắp xếp rất có ý nghĩa của khoa tử vi đấu số, một trong những khoa học huyền bí của người Trung Hoa đã chịu ảnh hưởng sâu xa của triết lý nhà Phật. Những người sinh vào giờ Thìn, tức là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, hay là những người sinh vào giờ Tuất, tức là từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, thì thân sẽ cư vào cung Tài Lộc. Có người nghĩ rằng nếu số thân cư Quan Lộc thì sẽ làm quan, hoặc số thân cư Tài Lộc thì sẽ giàu có. Quan niệm này không chính xác. Vì tuy là số thân cư Quan Lộc, nhưng làm quan hay làm dân thì cũng tùy vào cung Quan Lộc của mình tốt hay xấu. Cũng như số thân cư Tài Lộc, mà giàu hay nghèo thì cũng còn do cung Tài Lộc của mình như thế nào. Tuy nhiên, đối với những người thân cư Tài Lộc, họ sẽ có những nét đặc biệt khái quát như sau. Trước tiên, tiền bạc là vấn đề chủ yếu và là cái đích trong cuộc sống của những người thân cư Tài Lộc. Nói như vậy không có nghĩa là người thân cư Tài Lộc quan điểm sống là chỉ biết có tiền, mà họ là những người có khả năng làm ra tiền. Làm ra tiền nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, và bằng cách nào thì còn tùy theo lá số của mỗi người. Và dù nghèo hay giàu, người thân cư Tài Lộc thấu hiểu giá trị của đồng tiền và sử dụng đồng tiền sao cho xứng với giá trị của nó. Chuyện đáng xài thì xài, chuyện không đáng thì một xu cũng không bỏ ra. Người thân cư Tài Lộc quan niệm tiền là cái đích tiên quyết phải có, rồi từ đó sử dụng đồng tiền như một phương tiện để đạt được những mục đích khác mà họ mong muốn đạt đến trong cuộc đời. Người thân cư Tài Lộc thường có năng khiếu về thương mại. Họ là những người thích hợp để trở thành chủ nhân của những cơ sở làm ăn buôn bán và thường trở nên giàu có nhờ vào thương mại. nếu cung tài lộc của họ tốt đẹp. Và ngược lại, nếu một người có số thân cư tài lộc mà cung tài lộc không được tốt đẹp, thì họ sẽ là những người suốt đời vất vả vì tiền, hoặc thường gặp những tai họa vì tiền. Và có thể đến một vận hạn tốt nào đó, họ cũng có cơ hội làm ra tiền, nhưng mà không giữ được đồng tiền trong tay. Và cuối cùng, như chúng ta đã nói ở trên, khi thân cư vào cung tài lộc, thì thân sẽ ở vị trí đối diện với cung phúc đức. Có nhiều người khi nghiên cứu về khoa tử vi đổ số, họ cho rằng cung thân quan trọng hơn cung mệnh, vì cung thân biểu tượng cho trung vận và hậu vận của một đời người, là khoảng thời gian của một người đã bắt đầu rời khỏi mái nhà của cha mẹ để vào đời, để thân tự lập thân. Và như vậy thì đối với những người thân cư tài lộc, cung thân sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cung phúc đức kể từ khi họ bước chân vào đời. Hay nói một cách khác, thì hậu vận của một người thân cư tài lộc sẽ như thế nào là một phần tùy thuộc vào sự tốt hay xấu của cung phúc đức. Hoặc nói theo triết lý của đạo Phật là đương số hưởng được sự tích đức của ông bà cha mẹ, hay là đương số phải trả nghiệp cho ông bà cha mẹ của mình. Thưa quý vị, tác phẩm Cuộc đời và số mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung đã phát hành. Những tác phẩm khác về phong thủy của cùng tác giả như Phong thủy và cuộc sống hôm nay, Phong thủy bí quyết để thành công và Cẩm nang phong thủy áp dụng cho nhà ở và cơ sở thương mại đã tái bản lần thứ 5 trong vòng 4 năm và được các nhà sách, các nhà xuất bản đánh giá là bestseller trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Mời quý vị vào trang nhà của Thư viện Việt Nam Online qua địa chỉ thuvienvietnam.com để biết thêm chi tiết. Sách cũng có bán tại văn phòng Best Joy Realty and Funding, số điện thoại liên lạc 714-554-8989.